Cận Viễn cũng không quay đầu lại, chỉ phất phất tay, chạy một mạch vào trong bóng đêm mênh mông. 1. Ôn ngôn nhuyễn ngữ, lời ngon ý ngọt, dễ nghe. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh quang ánh sáng trong mắt, cách chương.